Chương 249, Nhất Tinh Long gặt hái. Thì ra có thể hấp thu chúng ta năng lượng người, không phải ngươi, mà là nàng Tứ Tinh Long nói xong, thân thể lóe lên, đã tại biến mất tại chỗ tìm không thấy. Tứ Tinh Long lúc xuất hiện lần nữa là ở Diệp Chu trước người, xác thực nói là Diệp Chu xuất hiện ở Tứ Tinh Long trước người. Diệp Chu nhìn ra Tứ Tinh Long muốn đi cứu Tứ Tinh Long, cho nên ở Tứ Tinh Long thân thể biến mất sát na, liền đúng lúc xuất hiện chặn Tứ Tinh Long. Đối thủ của ngươi là ta, giữa chúng ta chiến đấu còn không có phân ra thắng bại, cho nên tiếp tục áp vì có thể đúng lúc đi cứu ra ba Tinh Long, Tứ Tinh Long lần nữa dùng hết một cái tuyệt chiêu. Hoàng loạn châm cứu Tứ Tinh Long phối hợp hắn 6.000 đánh cuộc nhiệt độ cao thân thể, bắn chúng đại lượng cao ôn hỏa diễm khiến cho hắn thân thể của chính mình không ngừng bốc cháy lên, sau đó duy nhất phát sinh nhiều hỏa cầu. Xoát xoát xoát hơn 10 người hỏa cầu đồng thời hướng phía Diệp Chu công tới, mà Tứ Tinh Long thì là thừa cơ hội này, hướng phía Đông Giới Vương bay đi, muốn cứu ra Tam Tinh Long. Tất cả nói ngươi đối thủ là ta, Diệp Chu gầm lên giận dữ, bộc phát ra lực lượng cường đại, những cái này đại hỏa cầu, ở Diệp Chu bùng nổ lực lượng dưới, triệt để trở thành chê cười, đồng thời Diệp Chu cũng là lần nữa chặn Tứ Tinh Long. Ta nói, đối thủ của ngươi là ta, nếu như muốn cứu người, có thể đả đảo làm đối thủ của ngươi, ta Tứ Tinh Long không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lần nữa cùng Diệp Chu triển khai đánh nhau, lúc này đây hai người đều là hoàn toàn ra tay toàn lực. Tứ Tinh Long tự nhiên không địch lại, bị Diệp Chu các loại đánh bẹp. Ba Tinh Long nhìn thấy Tứ Tinh Long không thể chạy tới cứu hắn, lại phản kháng vô vọng, cuối cùng rốt cục tuyệt vọng. Làm Ba Tinh Long trong cơ thể một tia năng lượng cuối cùng bị Đông Giới Vương hút đi phía sau, rốt cục chân chính hóa thành một viên Ba Tinh Long Châu. Đông Giới Vương dùng Ba Tinh Long năng lượng đem Ba Tinh Long Châu phía trên vết rách chữa trị, Ba Tinh Long xem như là triệt để bị đánh bại. Ta tới phía trước bởi vì bị Thất Tinh Long phụ thân bị Diệp Chu đánh trọng thương Son Gỗ Củ, bây giờ lại là lần nữa xuất hiện ở nơi đây, bất đồng chính là, thương thế của hắn đã khôi phục, hơn nữa thực lực cũng là tăng cường vài phần. Đông Giới Vương chứng kiến Son Gỗ Củ đến, cũng không nghĩ nhiều, đem mới lấy đến trong tay Ba Tinh Long Châu hướng Son Gỗ Củ ném tới, nói: "Đây là Ba Tinh Long Châu, ngươi cầm." Son Gỗ Củ kết quả được chữa trị Ba Tinh Long Châu, kinh hô: "Các ngươi thật lợi hại, lại đem Tam Tinh Tà Ác Long cũng đánh bại." Son Gỗ Củ hướng chiến trường nhìn lại, trực tiếp Diệp Chu triệt để áp chứ Tứ Tinh Long đánh, không được bao lâu, Tứ Tinh Long cũng sẽ hoàn toàn bị đánh bại, a kể từ đó, cũng chỉ còn lại có Nhất Tinh Long còn không có hiện thân. Kế tiếp, miễn là cùng Diệp Chu bọn họ cùng đi đánh bại cuối cùng Nhất Tinh Long, lần này Tà Ác Long nguy cơ liền có thể giải trừ. Son Gỗ Củ nghĩ hoàn mỹ, Diệp Chu khi nhìn đến Son Gỗ Củ đến phía sau, cũng là nhíu mày. Không nghĩ tới hắn đúng là vẫn còn không sửa đổi được Long Châu cốt truyện đi hướng, rõ ràng hắn đã tận lực đem Long Châu đều cho Son Gỗ Củ, đồng thời để Son Gỗ Củ cách xa bọn họ. Vì mục đích này, Diệp Chu ở Son Gỗ Củ bị Thất Tinh Long phụ thân thời điểm, nhưng là tận lực nặng tay, đem Son Gỗ Củ đánh thành trọng thương, không có nghĩ tới là, Son Gỗ Củ đã vậy còn quá nhanh thì tốt rồi. Diệp Chu đương nhiên không biết, đây là cái họ thần xuất thủ, tiên độ tồn tại, để Son Gỗ Củ trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại, đồng thời tăng lên thực lực. Thình thịch Tứ Tinh Long ở Diệp Chu cường lực dưới sự công kích, ngã xuống đất không dậy nổi, đang không có sức phản kháng. Đông Giới Vương bay đi, bắt đầu hấp thu Tứ Tinh Long năng lượng. Nàng đây là Son Gỗ Củ thấy thế vô cùng khó hiểu, Diệp Chu không thể làm gì khác hơn là giải thích. Ngươi xem một chút trong tay Long Châu, không có vết rách đúng không? Son Gỗ Củ đem những cái này Long Châu đều lấy ra, phía trên vết rách đều bị Đông Giới Vương chữa trị tự nhiên là không có. Ngươi cho rằng những cái này vết rách là không duyên cớ biến mất sao? Bởi vì cất ở đây chút vết rách, cho nên mới phải xuất hiện những thứ này Tà Ác Long, mà muốn chữa trị những thứ này vết rách, thì là cần tinh chế Tà Ác Long lực lượng, dùng lực lượng của bọn họ tới chữa trị. Son Gỗ Củ gật đầu, nói: "Thì ra là thế, không tốt, ta cảm giác một luồng khí tức kinh khủng, đang hướng phía nơi đây chạy tới." Diệp Chu cũng là cảm nhận được, hiện tại cái kia khí tức còn rất xa, bất quá không được bao lâu sẽ đạt tới cái này bên trong. Son Gỗ Củ, cái này tới phải là Nhất Tinh Long, thực lực của hắn phi thường cường đại, người trên người bây giờ mang theo Long Châu, mau rời đi à? Son Gỗ Củ lắc đầu, nói: "Không được, còn lại Tà Ác Long đã bị các ngươi đánh ngã. Mà ngươi vừa rồi lại trải qua cùng Ba Tinh Long, Tứ Tinh Long chiến đấu, nếu như trực tiếp đối mặt thực lực cường đại Nhất Tinh Long, nhất định sẽ thua thiệt, ta lưu lại giúp ngươi." Không ba Diệp Chu trên nót bước lên một cái hát tuyến, Son Gỗ Củ ngươi một cái kẻ ngu si ai, ngươi ở lại chỗ này, mới là chân chính gây phiền toái cho ta được rồi. Dựa theo Long Châu cốt truyện phát hiện, Nhất Tinh Long ở muốn bị đánh bại thời điểm, sẽ nuốt vào tất cả Long Châu, sau đó thực lực trở nên tối cường. Diệp Chu vì pho nở dê ngư a tình huống như vậy phát sinh, đã đem Long Châu cho Son Gỗ Củ, sau đó từ hắn đánh bại những thứ này Tà Ác Long, không nghĩ tới Son Gỗ Cụ dĩ nhiên tại mấu chốt cuối cùng thời khắc chạy đến, còn không chịu ly khai. Trong truyền thuyết heo đồng đội, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Son Gỗ Cụ còn không biết gần đối mặt Nhất Tinh Long ở nuốt lấy hết thể Long Châu sau có rất mạnh, hiện tại đang cùng Diệp Chu thương lượng đối phó Nhất Tinh Long đích phương pháp xử lý. Diệp Chu thực sự rất muốn nói, đối phó Nhất Tinh Long biện pháp tốt nhất, chính là ngươi mang theo Long Châu rời đi nơi này, phò nở dê ngư á để Nhất Tinh Long biến thành tối cường hình thái. Không đáng tiếc mặc dù là Diệp Chu thực sự nói như vậy, Son Gỗ Cụ cái kia chết suy nghĩ, cũng sẽ không đáp ứng Diệp Chu lời nói, ngoan ngoãn rời đi. Đông Giới Vương thành công hấp thu Tứ Tinh Long năng lượng, Tứ Tinh Long biến trở về Tứ Tinh Long Châu. Son Gỗ Cụ nhìn thấy Tứ Tinh Long biến thành Tứ Tinh Long Châu mặt trên quả nhiên vẫn tồn tại vết rách, bất quá Đông Giới Vương tự tay ở phía trên một, phía trên vết rách liền biến mất. Đông Giới Vương đem trong tay Tứ Tinh Long Châu hướng Son Gỗ Cụ ném tới, Son Gỗ Cụ nhận lấy, nhìn đã bị chữa trị Tứ Tinh Long Châu kích động không thôi. Hiện tại ba y viên Long Châu, chỉ còn lại có Nhất Tinh Long Châu không có thu tập được. Đương nhiên Nhất Tinh Long Châu hóa thành Nhất Tinh Long đang hướng về nơi này chạy tới, miễn là đánh bại Nhất Tinh Long, ba y viên Long Châu liền thu tập tới tay. Long tham không đáy nhân loại, các ngươi dĩ nhiên đánh ngã Tứ Tinh Long bọn họ, xem ra ta đánh giá thấp thực lực các ngươi. Nhất Tinh Long rốt cục đăng tràng một ra sân hắn liền ngạo thị toàn trường, quét Diệp Chu cùng Son Gỗ Cụ đám người liếc mắt phía sau, nói: "Như vậy, chính là các ngươi cái này bà con tiểu trùng tử đánh bại Tứ Tinh Long bọn họ sao đem tất cả Long Châu cũng giao đi ra, ta có thể tha các ngươi bở ẩn tờ tư." Son Gỗ Cụ nhìn sức chiến đấu cao tới 10.000 ức Nhất Tinh Long, triệt để ngây dại. Nhất Tinh Long tại sao có thể mạnh như vậy? Nói cách khác, mạnh mẽ như vậy Nhất Tinh Long, làm sao có thể bị đánh bại a? Thực lực của nó đã hoàn toàn nghiền ép Diệp Chu cùng Son Gỗ Cụ, khó trách hắn như vậy tự đại hán.